Chương 270, hán, chết thật sao? Ký ức ngưng tụ thành tiểu cầu, hiện ra u lam quang mang, bóng ánh như bảo thạch. Nó trôi nổi tại trong lòng bàn tay của hắn, tựa hồ, hắn chỉ cần 5 ngón tay thu nạp, nhẹ nhàng bóp, liền có thể đem lên một đời ký ức bóp nát, xóa sạch tất cả phiền não tiền duyên. Nhưng, hắn lại chần chờ. Xương quai xanh bên trên dấu răng, để hắn hơi nghi hoặc một chút, là ai lưu lại là ai có bản lĩnh như thế, có thế ở trên người hắn, lưu lại cái này như là cơn dấu răng cao cao tại thượng nam tử, theo sau khi tỉnh lại, liền một mực trầm mặc. Cái này khiến quỷ gối phía dưới hai người, trong bóng tối trao đổi thần sắc, lẫn nhau giao lưu. Đế quân là thế nào không biết. Lần này chuyển thế tỉnh lại, tựa hồ có chút không giống A-ta-cu-n-z phát giác. Chẳng lẽ, lực lượng kia mất khống chế không có khả năng có đế quân chấn áp, lực lượng kia dù là lại bá đạo, cu-n-z không lờ ơ tờ đửa cờ chơ y cái kia đế quân đây là chúng ta còn là lặng im chờ đi. Đế quân tâm tư, ai dám đoán hai người yên lặng thu tầm mắt lại, cung kính chờ đợi. Nghi hoặc, trong lòng hắn không ngừng lan tràn. Chỉ cần hắn đọc đến trong tay ký ức, vậy hắn liền có thể biết tiền căn hậu quả. Thế nhưng là, đáy lòng của hắn lại toát ra một thanh âm ngăn cản hắn đi đọc đến. Phảng phất, một khi hắn đọc đến ký ức, có một ít sự tình, liền sẽ mất đi hắn khống chế. Hai con mắt của hắn chậm rãi híp lại, trong khỏe mắt quang mang đủ để hủy diệt một cái thế giới. Đây là hắn nổi giận phía trước dấu hiệu. Hắn, thế mà bị kiếp trước một tràng ký ức cho làm khó kinh khủng uy áp, từ trên người hắn giống như thủy triều hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán, để dưới điện hai người đều hoảng sợ ngước mắt, nhìn về phía vị kia trí cao vô thượng người, thần sắc sợ hãi. Bọn họ không biết, là nơi nào ra sai, chọc cho đế quân không cao hứng. Uy áp tiếp tục lan tràn, hướng ngoài điện khuếch tán, lướt qua chờ ở bên ngoài tinh vân vệ môn, cảm nhận được cỗ uy áp này giáng lâm, những này hiệu chung với hắn tinh vân vệ môn. Đã kích động lại sợ hãi trong điện, cái kia để thiên địa thần phục nam tử, ánh mắt ý liễu nguyên chăm chú tại đoa nở kia trong trí nhớ. Hắn thon dài đẹp mắt 5 ngón tay chậm rãi thu nạp, cũng quyết định muốn hủy đi cái này ức. Nhưng, tại sắp bóp nát một khắc này, hắn lại trở tay đem ký ức thu hồi. Không nhìn, cu nở dê không hủy. Hắn ngước mắt, màu lưu ly đôi mắt bên trong tựa như tinh thần thế giới, mà hắn chính là tất cả vương thần vũ, Ngọc Kỳ. Hắn mở miệng, mang theo vô thượng uy nghiêm hô lên hai cái danh tự. Quỳ trên mặt đất hai người, đang nghe tên của mình lúc, toàn thân chấn động, cung kính cúi người đế quân, thần vũ tại. Đế quân, Ngọc Kỳ tại. Hắn chậm rãi đứng dậy, thuận bậc thang, từng bước một, hướng bọn họ mà tới. Đây là thứ mấy đời bẩm đế quân, tính đến vừa kết thúc một thế này, chính là thứ 9.997 đời. Mặt như con ngọc, làn da trắng nón nho nhã mỹ nam Ngọc Kỳ lập tức trả lời. Khí thế cường đại kinh khủng nam nhân, than nhẹ một câu, còn kém tam thế. Hai người mím chặt môi, thở mạnh cũng không dám. Gọi người đến hầu hạ, ta muốn tắm rửa thay quần áo. Nam nhân đột nhiên bỏ xuống một câu. Phải thần vũ lập tức lui ra an bài. Phong cảnh tuyệt mỹ trên vách núi, đêm tối cũng vô pháp ngăn cản vẻ đẹp. Cánh hoa bay lên bên trong, một cái thiếu nữ mặc áo đen bổ nhào vào tại bụi hoa, ngưỡng mộ bầu trời đêm. Nhìn qua cái kia dần dần bay xa vụn vặt tinh quang, phát ra một tiếng tan nát cõi lòng tiếng la, không muốn ngọc dịch trong nước hồ, trần trụi thân thể quân vương đột nhiên mở hai mắt ra, lưu ly con mắt bên trong hình ảnh kia vỡ vụn mà đi. Mờ mịt hơi nóng từ từ đi lên, ở trên người hắn quân quanh. Cu nở dê đem hắn điệt lệ yêu tuấn mặt, tôn lên hư hư thật thật. Tại hắn tinh xảo đến xương quai xanh bên trên, một cái dê thấy dấu răng 10 điểm yêu dã, thậm chí còn ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Hắn nhíu mày, bình tĩnh hờ hững đến tựa như vô tình trong đôi mắt, lộ ra không thi cờ hờ vẻ mặt. Dầm dầm tiếng vạch nước vang lên, hắn nâng lên tay, hướng chính mình xương quai xanh bên trên một vệt, yêu dã dấu răng dần dần biến mất, cái này khiến hắn cảm thấy hài lòng. Nhưng, còn không đợi hắn cái này vẻ hài lòng leo tới đỉnh điểm, cái kia dấu răng lại lần nữa hiện lên, rõ ràng khắc ở hắn xương quai xanh phía trên. Cái hiện tượng này để hắn chân mày nhíu chặt hơn, đôi mắt bên trong ẩn chứa tức giận. Cửu hoang giới, nam hoang đại địa, gia tiên hoàng triều, phù đồ sơn bên trên. Bầu trời đêm vô tận, chỉ có tinh quang lấp lóe, trăng sáng treo trên bầu trời. Bị hồn lực đánh rơi xuống cánh hoa lưu loát, rơi vào trong bùn, hóa thành hoa bùn. Chỉ còn lại, những cái kia chủi lùi đầu ca nhở, tại trong gió đêm chập chờn. Khương Ly té nhào vào những này tàn cành bên trong, ngắm nhìn bầu trời, trong lòng lại vắng vẻ. Lục giới rời đi, đem nàng tâm cũng cho mang đi. Vì sao lại dạng này, vì sao lại dạng này, vì cái gì liền một điểm tưởng niệm cũng không lưu lại cho ta. Khương Ly thất hồn lạc phách ngồi tại trên vách núi, trong miệng thì thầm tự nói. Lục giới cứ như vậy biến mất, hư ảo đến thật giống như hắn cái này người, căn bản không tồn tại, tất cả bất quá là nàng tưởng tượng ra được mộng. Gió, thổi lên mái tóc dài của nàng, tại không trung loạn vũ, giờ phút này nàng cũng đã không thể chú ý hình tượng của mình. Ảnh lặng yên mà tới, đi tới phía sau của nàng, thấy được nàng cái kia bi thương bóng lưng, đột nhiên quỳ một chân trên đất, âm thanh âm vang hữu lực mà nói, ảnh tham gia chủ nhân Khương Ly tan ra ánh mắt, một lần nữa ngưng tụ. Nàng ngoái nhìn, sung huyết hai mắt nhìn về phía ảnh, ngươi nói cái gì ảnh túi đầu, trả lời vấn đề của nàng, thiếu chủ trước khi đi, từng đối ảnh hạ lệnh, hắn sau khi đi, công chúa chính là ảnh chủ nhân, hiệu chung đối tượng. Khương Ly buồn vô cớ cười một tiếng, chậm rãi quay người, nhìn về phía quỳ xuống đất ảnh, tự rêu nói, hắn đem tất cả đều an bài tốt sao ảnh lặng yên. Không cần hắn trả lời, Khương Ly trong lòng cũng rõ ràng. Y gì theo lục giới tính cách, hắn nếu không phải đem tất cả đều an bài thỏa đáng, lại thế nào cam lo nở dê rời đi hồi cung. Khương Ly đứng lên, giống ảnh truyền đạt đầu thứ nhất mệnh lệnh. Ảnh đứng dậy, chủ động cùng sau lưng Khương Ly. Khương Ly quay người, lại nhìn một cái phía trước lục giới chỗ dựa vào núi đá, thản nhiên nói, từ lúc khoảnh khắc, phù đồ sơn chỗ cao nhất, cấm chỉ bất luận kẻ nào đi vào, người xông vào giết chết bất luận tội. Nàng không cho phép, không cho phép có bất kỳ người đến phá hư lục giới hấp hối nơi ảnh ánh mắt hơi co lại một cái, trong mắt lên tiếng trả lời, phải. Thu tầm mắt lại, Khương Ly thẳng tắp đau khắp toàn thân thân thể, từng bước một rời đi phù đồ sơn. Nàng thật là đau, trong lòng đau, để toàn thân của nàng đều đau đến tựa như muốn vỡ nát. Nhưng là, nàng không thể dạng này phóng túng đi xuống lục giới đi, như vậy hắn còn chưa hoàn thành sự tình, liền do nàng đến hoàn thành. Khương Ly sung huyết hai mắt, dần dần khôi phục sáng tỏ, ta nói qua, sẽ chờ ngươi trở về, sẽ giữ vương thuộc về chúng ta tất cả, sẽ chờ ngươi trở về thành thân, liền quyết không cho phép có bất kỳ người đến phá hư tại ảnh đồng hành. Khương Ly lại lần nữa trở lại ra tiên hoàng triều trong hoàng cung lúc, toàn bộ hoàng cung đã treo lên lụa trắng, tất cả mọi người bên hông đều buộc lên vải tang. Xem ra, lục giới qua đời tin tức, đã truyền về hoàng cung. Tất cả những thứ này, Khương Ly đều không có đi để ý tới, nàng trực tiếp trở về lục giới hiện đang ở cung điện. Ở nơi đó, còn có lục giới để lại cho nàng đồ vật.